Vạn Đạo Long Hoàng, chương 415, Long Thần Tam Tuyệt, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Này đoạn tin tức ghi lại, Long Thần Tam Tuyệt, chính là nhất đầu tên là Lôi Hư Chân Long sáng lập đấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nhắm mắt lại, tinh tế nghiên cứu, nửa giờ sau, Lục Minh mở ra hai mắt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệu, thật sự là quá kỳ diệu rồi. Lục Minh trong mắt, tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa theo ghi lại, Long Thần Tam Tuyệt cần lĩnh ngộ 3 loại thiên địa ý cảnh, hơn nữa 3 loại ý cảnh hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, tài năng tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Thế, phía trên, tài để ý cảnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, theo thứ tự là phong, hỏa, lôi 3 loại ý cảnh. Chỉ có lĩnh ngộ này 3 loại ý cảnh, mà lại dung làm một thể, mới có thể đem Long Thần Tam Tuyệt tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Bất quá, cũng không phải là nhất định cần lĩnh ngộ 3 loại ý cảnh. Tài năng tu luyện, dựa theo ghi lại, lĩnh ngộ một loại ý cảnh, cũng có thể tu luyện. Bất quá uy lực phải kém rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lĩnh ngộ một loại ý cảnh, tu luyện Long Thần Tam Tuyệt. Long Thần Tam Tuyệt uy lực ước chừng cùng địa cấp thượng phẩm vũ kỹ không sai biệt lắm. Mà lĩnh ngộ hai chủng ý cảnh tu luyện, mà lại dung hợp cùng một chỗ lời mà nói, uy lực có thể đạt tới thiên cấp hạ phẩm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lĩnh ngộ 3 loại ý cảnh tu luyện, uy lực có thể đạt tới thiên cấp thượng phẩm. Theo Lôi Hư phỏng đoán, 3 loại ý cảnh còn không phải cực hạn. Nếu như có thể lĩnh ngộ 4 loại ý cảnh, dung hợp đi vào lời nói, Long Thần Tam Tuyệt uy lực cũng năng càng mạnh hơn nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc, Lôi Hư từ nhỏ có 3 loại ý cảnh, đến cuối cùng hắn đều không có lĩnh ngộ ra loại thứ tư ý cảnh. Ý cảnh, ta còn kém quá xa. Liền thế, đều không có đạt tới viên mãn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thở dài, chẳng lẽ không có lĩnh ngộ đến ý cảnh, không thể tu luyện sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh có chút không cam lòng, vừa cẩn thận quan sát khởi trong đầu cái kia đoạn tin tức. Sau một lát, hắn lộ ra vẻ vui mừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này đây, hắn đã có phát hiện mới, cũng không phải là nhất định phải lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh. Tài năng tu luyện đấy, chỉ cần lĩnh ngộ tương đối ứng thế, cũng có thể tu luyện, chỉ là không thể tu luyện đến rất cao sâu cảnh giới mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Lục Minh vừa vặn lĩnh ngộ phong. Hỏa chi thế, cùng phong, hỏa ý cảnh tương đối ứng. Nếu như tu luyện Long Thần Tam Tuyệt, Long Thần Tam Tuyệt uy lực cũng tương đương với thiên cấp hạ phẩm vũ kỹ. Nhưng, lấy Lục Minh hiện tại hai chủng đều là đại thành cực hạn thế. Tối đa có thể đem Long Thần Tam Tuyệt tu luyện đến cái thứ nhất cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem làm hai chủng thế đều đạt tới viên mãn. Tài năng tu luyện đến thứ hai cấp độ. Đây là cực hạn. Muốn tu luyện đến cao siêu hơn cảnh giới. Muốn lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh rồi. Ha ha, cái thứ nhất cấp độ. Cũng có thể rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cười ha ha. Phi thường hài lòng. Phải biết, hắn dung nhập hai chủng thế. Mà lại hai chủng thế đã sớm dung hợp thành công. Tu luyện Long Thần Tam Tuyệt. Tương đương với thiên cấp hạ phẩm vũ kỹ uy lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên cấp hạ phẩm vũ kỹ cái thứ nhất cấp độ. Uy lực đã địa cấp vũ kỹ tối cao tầng thứ mạnh. Nói cách khác, Lục Minh chỉ cần tu luyện thành Long Thần Tam Tuyệt cái thứ nhất cấp độ. Hắn uy lực, có thể toàn diện siêu việt thiên đạo trường, trở thành Lục Minh tối cường sát chiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đợi ta về sau phong hỏa chi thế đều tiến hóa thành thiên địa ý cảnh. Lại đi lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh. Cái này cửa Long Thần Tam Tuyệt. Uy lực tựu mạnh. Lục Minh vô cùng chờ mong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này bức khắc đá rõ ràng ẩn chứa một môn cường đại như thế tuyệt học. Thật sự là kỳ diệu. Ta nhìn lại. Lúc này, Lục Minh lại chăm chăm vào này bức khắc đá. Rất nghiêm túc quan sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vù, thiên địa hoàn cảnh. Đột nhiên biến đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này đây, cùng vừa rồi xuất hiện địa phương không giống với. Lúc này đây, Lục Minh xuất hiện tại một mảnh trong tinh không. Giống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếng long ngâm vang lên. Trong tinh không, nhất đầu tam sắc chân long, bay múa mà đến, năm chỉ long chảo, từng bước một, đi phía trước bước ra, mỗi một bước ra, thiên địa chịu nổ vang, không gian như mạng nhện giống nhau vỡ vụn ra đến. Chân long đạp bộ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh toàn thân rung mạnh, hai mắt trừng tròn vo, gắt gao chằm chằm vào tam sắc chân long long chảo thượng. Chân long đạp bộ mà đi, lại để cho hắn liên tưởng đến cửu long đạp thiên bộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nhiên, cửu long mạnh hơn chân long. Nhưng này cấp độ, khoảng cách Lục Minh thật sự quá xa xôi rồi. Không chỉ nói cửu long, tựu là chân long, cũng không biết mạnh hơn Lục Minh mấy vạn lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán.